Chàng rể siêu cấp, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương 483 mỏ quyền cây Âu. A99, A1841 chương 483, một quyền cây Âu mày muốn chết thế nào? Năm chữ thật đơn giản, bầu không khí tại hiện trường lại được đưa lên đến điểm cao nhất. Mỗi khán giả đều giống như phát điên. Nhưng khi Thiện Kinh giơ tay lên, trong sàn đấm bốc lập tức lại trở nên lặng ngắt như tờ, đủ để thấy lực khống chế của Thiện Kinh mạnh bao nhiêu. Xem ra không ai coi trọng mày. Mày xuất, Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 chiến thay thập nhị, đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Dứt lời Thiện Kinh ngẩng đầu, nhìn về phía đao thập nhị trên khán đàn, tiếp tục nói. Dù gì mày cũng mang danh quyền vương KOF thế mà làm rùa đen rút đầu, sự chết như vậy hả? Tôi ra mặt đã đủ rồi. Hàn Tam Thiên nói, Thiện Kinh cất tiếng cười to, người xem trên khán đài cũng cười chào phúng theo, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Giọng điệu của thằng nhái này đúng là ngông cuồng, chẳng đặt Thiện Kinh vào. Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 mắt chút nào, dám nói chuyện với Thiện Kinh như vậy, chắc chắn Thiện Kinh sẽ không tha cho nó, thằng này chết chắc rồi. Thật không biết nó sẽ chết trong tay Thiện Kinh thế nào, dựa vào thủ đoạn của Thiện Kinh chắc sẽ hành hạ nó tới chết. Sau khi Thiện Kinh cười đủ, nói với Hàn Tam Thiên. Dựa vào loại rác rưởi như mày, tao cho mày đánh 10 quyền thì sao, mày cũng không thắng được tao. Hàn Tam Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 nhạt, giao thủ với tên này, anh chưa chắc có thể thật sự công kích được. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng, Thiện Kinh lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, không phải là cho anh không gian để triển khai đầy đủ sao? Chỉ cần phát huy được sức mạnh như ở võ quân Taekwondo, tên này cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tôi không cần anh nhường tôi 10 quyền, một quyền là đủ rồi. Hàn Tam Thiên nói, Thiện Kinh giơ tay phải ra, ngoằn ngón trở. Hương 483 một quyên cô, A99, độ A1841 với Hàn Tam Thiên, nói. Được tao cho mày đánh một quyền trước, đến đây đi, để tao xem thử loại gà bệnh như mày có sức mạnh tới đâu. Đây là mày tự chuốc lấy, đừng hối hận. Hàn Tam Thiên cười nói. Hối hận, Thiện Kinh khinh bỉ nói. Đối phó với đồ vô dụng như mày, sao tao lại hối hận chứ? Hai chân Hàn Tam Thiên trùng xuống, lại bày ra một tư thế đứng trung binh tấn. Mấy khán giả khác thấy cảnh tượng này. Hương 483 mỏ quyên cô, A99, B18. 41 nhao nhao phì cười, thằng này đúng là đồ ngu, cái gì cũng không hiểu, còn dám một chọi một với Thiện Kinh. Hai, lại là một trận nghiền ép đơn phương, thật sự không thú vị. Xem thử thằng ngu này bị Thiện Kinh đánh chết thế nào cũng rất vui, xem như thêm món cho đêm nay. Sau khi Đao Thập Nhị nghe thấy mấy câu này, sắc mặt trắng bệch. Dựa vào sức mạnh của Hàn Tam Thiên, một quyền, Hương 483 mỏ quên cây Âu, A99, B18. 41 nhất định không đủ khiến Thiện Kinh lay động. Mà sau một quyền, anh sẽ chịu sự công kích như vũ bão của Thiện Kinh. Khi đó kết quả của anh trừ chết ra, Đao Thập Nhị không nghĩ được bất kỳ khả năng nào. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã tụ lực xong, hai chân chợt nhấn mạnh xuống, va chạm với sàn đầu phát ra một tiếng vang thật lớn. Điều này khiến khán giả trên khán đài hơi kinh ngạc. Bởi vì trong mắt bọn họ, Hàn Tam Thiên chỉ là một con gà bệnh mà thôi, không có ai ngờ rằng anh còn có thể có. Hương 483 mỏ quên cây Âu, A99, B18, 41 sức mạnh như vậy, mặc dù Thiện Kinh hơi giật mình, nhưng sức mạnh như thế vẫn chưa đủ khiến gà thận trọng đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu trước mặt nhiều người như vậy nói nhường anh một quyền, gà tuyệt đối sẽ không mất mặt đối ý, sức lực thế này đánh mấy kẻ bình thường cũng không tệ lắm, nhưng muốn làm tao bị thượng đúng là mơ tưởng. Thiện Kinh lựa chọn nhắm mắt lại vào lúc này, thể hiện phong thái cao thủ. Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 người xem chứng kiến cảnh tượng này không khôi phục Thiện Kinh, đối chiến với người khác mà gà lại nhắm mắt, đây là khinh thường tới mức nào? Thằng nhái này, vậy mà lại coi thường anh Tam Thiên như vậy? Sau khi Chu Bạch nhìn thấy, nghiến răng nghiến lợi nói, sự ngông cuồng của Thiện Kinh khiến anh hận không thể tự mình lên sàn đọ sức một phen. Chỉ tiếc anh cũng biết bản thân không phải đối thủ của Thiện Kinh. Đao Thập Nhị thở dài, nói. Dựa vào thực lực của anh ta quả thực không cần đặt. Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 anh Tam Thiên vào mắt hai người hoàn toàn là hai cấp bậc khác biệt. Thế công của Hàn Tam Thiên vô cùng mãnh liệt, nhưng do bị Thiện Kinh khinh thường, cho dù là người xem cũng không đặt Hàn Tam Thiên vào mắt. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã tới gần Thiện Kinh, đối với việc gã nhắm mắt, Hàn Tam Thiên chỉ lẳng lặng mắng một câu. Ngu Bình Phương Xoan, lúc nắm đấm của Hàn Tam Thiên tiếp xúc với Thiện Kinh chợt mở to hai mắt, trước mắt xuất hiện gương mặt tràn A ưng 483 mỏ quyền KOEA 99. 15, 41 ngập nụ cười của Hàn Tam Thiên, lập tức nét mặt Thiện Kinh trở nên vặn vẹo, hơn nữa là vì đau đớn mới sinh ra vặn vẹo. Một giây sau, Thiện Kinh cảm giác cơ thể mình mắt không chế bay lên trời, hai chân cách mặt đất giống như con diều bị đứt dây, bay ra phía sau. Bay ra khỏi sàn đấu, đập vào khán đài, mấy người bị Thiện Kinh va trúng kêu rên ồn ào. Một loạt chuyện này xảy ra trong chớp, hương 483 một quyên cô, A99, B18, 41 mắt rất nhiều người vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Thiện Kinh bị đánh bay ra ngoài trên khán đài loạng trà loang choang đứng dậy, sau đó máu tươi trong miệng tuôn ra như suối, không còn sức lực ngã xuống đất. Khán đài xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Trong khán đài riêng tư, Chu Dương Phúc lấy lại tinh thần bật dậy khỏi ghế sofa, bước tới trước kính một chiều, không thể tin nổi nhìn Hàn Tam Thiên trên sàn đấu. Hương 483 mỏ quên cây Âu, tập 99, em tên này, vậy mà một quyền cây Âu Thiện Kinh, sao có thể? Dựa vào thực lực của Thiện Kinh, sao lại bị anh cây Âu? Anh chỉ là một con gà mệnh yếu ớt thôi mà. Trong lúc bối rối, Chu Dương Phúc liên tục gài cái đầu chọc của mình. U, hương 483 mỏ quyên cô ạ, rũ 99, độ 18. 41 cả sàn đấm bốc thanh long đều nhờ Thiện Kinh trèo chống, bây giờ, rõ ràng Thiện Kinh đã bị thương nặng. Nếu không có Thiện Kinh, thanh danh của sàn đấm bốc thanh long sẽ bị phá hỏng hơn nửa. Sàn đấm bốc sau khi yên tĩnh đột nhiên bộc phát một trận ồ dài. Ai cũng không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên trên đài, thậm chí hoài nghi Minh xuất hiện ảo giác, sao lại nhìn thấy Thiện Kinh bay ra khỏi sàn đấu chứ? Người chết, không phải là anh sao? Hương 483 mỏ quyền cây Âu, A99, E15, 42, tôi nhìn thấy gì vậy? Không ngờ anh ta lại một quyền cây Âu Thiện Kinh. Trời ạ, không phải hoa mắt chứ, sao tên này có thể một quyền giết chết Thiện Kinh? Mẹ nó, Thiện Kinh đã hộc máu đến sắp mất mạng rồi. Có gì mà không thế? Không ngờ rằng, tên nhãi này lại còn là một cao thủ phi. Đúng là không nhìn ra anh ta lại lợi hại như vậy. U, hương 483 mỏ quyên cây Âu. Á 99 ạ, H18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 Những người vừa cười nhạc Hàn Tam Thiên, giờ phút này toàn bộ đã biến thành không tin nổi cảm thán. Hình tượng mạnh mẽ của Thiện Kinh vào khoảnh khắc này lập tức sụp đổ, không ai dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên nữa. Chu Bạch hung hăng tát mình hai bạt tay, nói với Đao Thập Nhị. Anh, nói cho em biết, không phải em đang nằm mơ. Ngực Đao Thập Nhị phập phồng kịch liệt, Hàn Tam Thiên một quyền cây Âu Thiện Kinh mang đến cho anh ta chấn động thật sự. Hương 483 mỏ quyên cây Âu, A99, B18, 42 quá mãnh liệt đến mức anh ta không thể nào tin được. Nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, có gì đáng phải hoài nghi nữa chứ? Không phải nằm mơ, anh Tam Thiên thật sự mạnh hơn nữa mạnh đến đáng sợ. Đao Thập Nhị không tự nhận ra câu nói này của anh ta, ngay cả giọng nói cũng run. Chu Bạch nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng, đột nhiên siết chặt nắm đấm, mắt sáng như đúc nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Anh Tam Thiên mạnh như vậy, em Thị Van thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Churning, hương 483 mỏ quyên cô, A99, B18, 42 nhất định phải bái anh ấy làm thấy. Một ngày anh ấy không nhận em sẽ quỳ trước mặt anh ấy không đứng dậy. Đối với cố chấp không giải thích được của Chu Bạch, Đao Thập Nhị cười bất đắc dĩ, nói. Chú thưởng anh Tam Thiên rảnh rỗi lắm hả, anh ấy nào có thời gian làm sư phụ của chú, chủ nên bỏ suy nghĩ này đi, để cho anh Tam Thiên bớt lo. Chu Bạch uể oải cúi đầu, Hàn Tam Thiên gặp phải bao nhiêu rắc rối, trong lòng anh biết tất cả nhiệt tình lập tức bị một chậu nước lạnh của Đao Thập Nhị dập tắt. Hương 483 mỏ quyên cô, A99, B18, 42, em thật đáng chết, trước kia vậy mà xem thường anh Tam Thiên, may mà anh kịp thời dạy dỗ em, nếu không em đã đắc tội với kẻ mạnh như vậy rồi. Chu Bạch vẻ mặt tự trách nói, trong thế giới của anh, lấy vô vì tên, chỉ có kẻ mạnh mới có thể được anh tôn kính, mà bây giờ, hiển nhiên Hàn Tam Thiên đã có tư cách như vậy. Đao Thập Nhị bắt giác ưỡn thắng sống lưng, nói, anh Tam Thiên sẽ so đo với loại tiểu nhân vật như chủ hả, chủ đừng tự mình đa tình. Chu Bạch cười lúng túng, gái đầu nói. Hương 483 một quyên cô, A99, B18, 42, anh quá tổn thương người khác rồi, tuy rằng em không mạnh như anh Tam Thiên, nhưng em cũng không yêu mà. Thật hả, có cần anh Tam Thiên thưởng cho chủ một quyền không? Những lời này khiến mí mắt Chu Bạch giật giật vội vàng nói. Không cần, anh đừng trêu em nữa, ngay cả Thiện Kình cũng bị một quyền KO. Anh Tam Thiên cho em một quyền, không phải là muốn cày mạng nhỏ của em ư? Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng trên sàn đấu, đột nhiên quay người nhìn về phía khán đài riêng tư, anh biết người vừa lên tiếng đang ở đó. Còn muốn tiếp tục không? Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi, đây là tư thái dùng sức mạnh một người tuyên chiến toàn bộ sàn đấm bốc thanh long. Cách chương.